Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 149, thôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh căn bản không cho tôi cơ hội. Lương Vi Ninh rưng rưng nước mắt, nhìn anh vừa khóc vừa trách móc. Anh không biết cách dẫn dắt, chỉ biết dùng bạo lực. Nếu vậy, anh đừng coi tôi là con người nữa, hãy coi tôi là công cụ xả giận đi. Công cụ không có cảm xúc, muốn anh làm gì cũng được. Lời nói như đâm vào tim. Sắc mặt Trần Kính Uyên lạnh đến cực điểm, anh chậm rãi mở miệng. Khi nào tôi dùng bạo lực với em? Tối qua, đến giờ cô vẫn không dám thay đồ, không dám soi gương. Toàn thân đầy những dấu vết, nhắc đến tối qua, rõ ràng cảm nhận được khí thế của người đàn ông thu lại ngay lập tức. Cánh tay vòng quanh eo cô siết chặt hơn, anh kéo cô sát vào lòng, định vén váy cô lên để kiểm tra, giọng trầm thấp khàn khàn. Bị thương chỗ nào? Ba chữ đơn giản nhưng chứa đựng đầy sự áy náy. Lạ lùng thay, điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Lương Vi Ninh lý nhí, thương tâm rồi. Động tác của anh khựng lại, ánh mắt nhìn lên cô. Cô gái quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt anh. Tối qua anh mất kiểm soát, nhưng không phải đến mức tệ bạc. Ngoại trừ lần trên bàn ăn, cơn giận dâng trào khiến anh hành động thiếu dịu dàng. Những lúc khác, anh chưa bao giờ thô bạo đến mức khiến cô tổn thương nặng nề. Không khí lắng xuống, sự căng thẳng giữa hai người cũng dần tan biến. Trần Kính Uyên ôm chặt cô hơn, cúi đầu hôn lên khóe mắt vẫn còn ướt của cô, giọng trầm trầm. Chuyện này coi như xong, đừng để trong lòng nữa. Sau này gặp chuyện, em hãy chủ động thẳng thắn, anh cũng sẽ kiểm soát cảm xúc của mình. Xin lỗi, Ninh Ninh, tôi không tin. Đôi mắt cô gái ngập nước, giọng nói run rẩy. Lời hứa của anh không đáng tin, tôi đã trải nghiệm quá nhiều lần rồi. Đưa ra tất cả những điều ước của em, anh sẽ đáp ứng vô điều kiện. Anh chìa nhành ô liu, bù đắp cho sinh nhật tuổi 23 mà cô đã bỏ lỡ. Nhưng Lương Vi Ninh đáp, hãy để cả hai chúng ta bình tĩnh lại, đặc biệt là anh, Trần Tiên Sinh, hãy nghiêm túc suy nghĩ về bản thân mình. Suy nghĩ, vậy còn em, không định tự kiểm điểm mình sao? Anh nhướng mày, phản vấn. Cô gái cứng họng, thời gian hạn chế, không tiện đào sâu thêm vấn đề. Trần Kính Uyên dứt khoát kết luận, cùng anh trở về Hồng Kông, ngày mai bay đến New York, tạm gác công việc lại, nghỉ ngơi vài ngày. Đi công tác cùng anh, thực chất, anh muốn dành không gian riêng tư để đưa cô đi giải tỏa. Suốt ngày ngâm mình trong công việc, cô đã quên rằng mình còn một mối quan hệ cần phải vun đắp. Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, người trong lòng anh vẫn lắc đầu. Không đi, cô bướng bỉnh, cố chấp, anh không còn cách nào, chỉ có thể mạnh tay. Sắc mặt anh lạnh lùng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy uy hát. Nếu em nghĩ rằng ở bên tôi là lãng phí thời gian, không có tình cảm, không chủ động, không cố gắng. Vậy em cứ tiếp tục duy trì thái độ đó, tiêu hao sự kiên nhẫn của tôi. Để rồi xem, khi có một lệnh điều chuyển, liệu em còn giữ được sự kiêu ngạo như bây giờ? Lệnh điều chuyển. Kiêu ngạo gì? Lương Vi Ninh không hiểu, cau mày hỏi. Ý của Trần Tiên Sinh là, chỉ cần tôi không chân thành, không chủ động, không cố gắng, anh sẽ bất cứ lúc nào điều tôi về văn phòng hội đồng quản trị. Anh không trả lời, không phủ nhận, cũng không phản bác. Điều đó có nghĩa là anh ngầm đồng ý, Trần Tiên Sinh mãi mãi là Trần Tiên Sinh. Trong từ điển của anh, không bao giờ có khái niệm thoát khỏi tầm kiểm soát, kể cả trong chuyện tình cảm. Anh cho rằng, việc cô đồng ý mối quan hệ này chỉ vì tiền đồ và sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì dựa vào đâu mà anh khẳng định cô không dành chút tình cảm nào cho anh? Bỗng chốc, Lương Vi Ninh cảm thấy bản thân chưa bao giờ mơ hồ và bất lực đến thế. Đêm trên du thuyền, cô đã rõ ràng tấm chân tình của anh qua lời tỏ tình ấy. Khi đó, cô đã định mở lòng, thử toàn tâm toàn ý đáp lại. Nhưng bây giờ, nếu cô làm vậy, chẳng phải sẽ trở nên nực cười sao? Cứ như thế, cô đang vì giữ lại mọi thứ mình có ở trung cảng, không nỡ buông bỏ con đường mà Trần Tiên Sinh đã vạch sẵn, không nỡ buông những mối quan hệ mà anh đem lại, nên buộc phải trao đi tấm chân tình. Bất kể sau này cô có làm gì, dù cô có yêu anh đến chết đi sống lại, anh cũng chỉ nghĩ rằng tất cả là do những lời đe dọa hôm nay có hiệu quả. Cô thất bại đến mức nào mà tự đẩy mình vào hoàn cảnh này? Cảm xúc đột nhiên vỡ òa. Chúng ta, Lương Vi Ninh nghẹn lại, cố gắng kìm nước mắt, quay mặt đi. Ngực cô như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, ép đến mức cô không thể thở, đau đớn đến nghẹt thở. Hay là, chúng ta thôi đi, nói trọn câu ấy, như rút cạn toàn bộ sức lực của cô. Ngay giây sau, không khí xung quanh bỗng như đông cứng lại. Dưới ánh mắt im lặng của anh, nước mắt cô cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Rõ ràng cảm nhận được bàn tay lớn đang ôm lấy eo cô, từ từ siết chặt với tốc độ cực kỳ kiềm chế. Thôi là thế nào, giọng anh nhẹ nhàng, trầm tĩnh, nhưng ánh mắt khóa chặt vào gương mặt dịu dàng của cô, sự bình tĩnh ấy khiến người ta kinh sợ. Trước cơn bão lớn, luôn có một sự yên tĩnh kéo dài. Nhưng không khí lạnh lẽo như rơi vào hầm băng này không thể đánh lừa người khác. Trong không gian kín mít của ghế sau, cô gái nhỏ run rẩy, nhắm mắt lại. Anh nói đúng, tôi chưa bao giờ đặt tình cảm vào mối quan hệ này. Tôi không chủ động, không cố gắng, cũng không có tình yêu chân thành. Một người như tôi, vốn dĩ không xứng đáng nhận được tình yêu của anh. Nửa năm qua không phải quá dài, xin anh hãy kịp thời dừng lại, được không? Nửa năm không phải quá dài, kịp thời dừng lại, Trần Kính Uyên bật cười, ánh mắt như phủ một lớp băng lạnh. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của cuốn sổ tay mà cô ghi chép chi tiết từng điều kiện. Mỗi thời khắc, cô đều chuẩn bị sẵn sàng để rời bỏ anh, trả lại mọi thứ một cách nguyên vẹn. Mạnh tay ép buộc, không ép được chân tình, đổi lại chỉ là một câu. Thôi đi, vừa rồi cô còn dõng dạc nói mình là nạn nhân, hay cho một nạn nhân. Những lời cô nói như từng nhát dao, đâm vào tim anh, đau nhói mà không chảy máu. Hai ngón tay anh bóp lấy cằm cô, buộc cô phải quay đầu lại. Hơi thở anh kề sát, giọng lạnh lùng bật ra một câu cuối cùng. Em luôn miệng nói mình không xứng, vậy em nói xem, ai mới xứng? Hay là, từ đầu đến cuối, người khiến em muốn toàn tâm toàn ý dâng hiến tình cảm, thực chất là một người khác? Đến tận giờ phút này, Trần Tiên Sinh vẫn đang nhìn thấu và đánh giá, trong lòng cô có ai? Đó chính là báo ứng của cô, cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại ập đến. Cô cảm thấy mỗi giây ở lại đều như bị hành hình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chiếc điện thoại đặt trên hộp tỉ tay vang lên. Trợ lý đặc biệt của Trần Tiên Sinh, Từ Chú, gọi tới. Chuông chỉ reo hai lần đã ngắt, một lời nhắc nhở rằng Trần Tiên Sinh cần xuất phát ra sân bay. Chiều hè nóng nực, gần 5 giờ chiều, bầu trời trong xanh bỗng chốc đổi sắc. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, mưa dông trực chờ chút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tòa căn hộ, hàng cây phong cảnh bị cơn gió mạnh quật ngã nghiêng, lay động không ngừng, như sắp bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Đứng giữa cơn gió, Từ Chú vừa cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng mảnh mai của cô gái nhỏ bước ra từ ghế sau. Cô lau nước mắt, không quay đầu lại, chạy thẳng về phía tòa nhà. Trần Kính Uyên lập tức dập tắt điếu thuốc. Chuyện gì vừa xảy ra? Vốn dĩ đang nói chuyện rất êm đẹp, tại sao lại thế này? Từ Chú và tài xế nhìn nhau, cả hai nhanh chóng bước về phía xe. Bên ngoài, gió rất mạnh, trong xe, điều hòa vẫn đang chảy, mát lạnh. Từ Chú ngồi vào ghế phủ, vừa cài dây an toàn vừa liếc qua gương chiếu hậu trung tâm. Ở ghế sau, Trần Kính Uyên dựa lưng vào ghế, nét mặt bình thản, một tay đặt trên đầu gối đang bắt chéo, mắt khẽ nhắm như đang nghỉ ngơi. Nếu không phải khi thế toát ra lạnh lẽo đến vậy, người khác sẽ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Xe khởi động, chậm rãi rời khỏi khu căn hộ Mạn Hợp. Trong suốt quãng đường, không khí trong xe căng thẳng đến ngạt thở. Tài xế và trợ lý đều không dám thở mạnh, không gian yên ắng, thỉnh thoảng có vài báo cáo công việc được trình lên, nhưng Từ Chú rất cẩn thận tránh nhắc đến các nội dung nhạy cảm. Chẳng hạn như báo cáo tài chính mới nhất từ bộ phận phục hồi y tế cho thấy lợi nhuận vượt xa kỳ vọng. Hoặc như, thư đề xuất từ phòng nhân sự và marketing gửi đi, bày tỏ sự khen ngợi và ủng hộ hết lời dành cho thư ký Lương, hy vọng Trần Tiên Sinh sẽ phá lệ thăng chức cho cô. Nghe nói, hai giám đốc bộ phận này từng nhận được sự giúp đỡ của cô gái nhỏ. Cụ thể là gì, không ai rõ, dù bức thư đó là thật lòng hay chỉ mang tính hình thức, không thể phủ nhận rằng cô gái nhỏ này rất giỏi trong việc thu phục lòng người. Tuy nhiên, mọi việc cần có thứ tự ưu tiên. Hiện tại, không phải lúc để bàn đến chuyện thăng chức. Từ Chú nghĩ, đợi khi nào thời điểm thích hợp, nhất định sẽ trình tất cả những thông tin này lên Trần Tiên Sinh. Cách chương.